Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, khổ huấn cùng đồng đội. Buổi sáng 7 giờ 30 điểm, Lý Thanh Sơn mở mắt ra, mùa hè ánh nắng tới rất sớm, 7 giờ qua đi gian phòng đã nghênh đón ngoài cửa sổ cực nóng ánh nắng. Hắn trở mình, nhìn xem nửa đậy màn cửa tại sáng sớm gió nhẹ quét hạ nhẹ nhàng lay động. Ánh nắng từ lung lay khe hở bên trong loạn choạng mà hiện lên. Dương Bảo đã tại toilet ngâm nga bài hát đối tấm gương dày vò tóc của mình. Lý Thanh Sơn hơi nheo mắt. Mùa hè ánh nắng luôn luôn có chút chướng mắt. Đây là hắn nguyên bản còn thừa lại một tia mông lung buồn ngủ bị gương mặt lạnh buốt đánh gãy. Lý Thanh Sơn lúc này mới phát hiện mình gối đầu ga giường vậy mà ướt. Hắn ngồi dậy. Phát hiện ướt nhẹp địa phương cũng không ít. Trên cơ bản toàn bộ phần lưng cùng cái ót khu vực đều bị che kín. Cái này dĩ nhiên không phải lúc ngủ đợi chảy ra nước bọt, mà là mồ hôi. Lý Thanh Sơn sau khi tỉnh lại, cũng cảm giác được toàn thân mình đều nhớp nhúa, toàn thân mình đều xuất mồ hôi. Liền cùng làm cái ác mộng đồng dạng. Trên thực tế cái này cũng đúng là một cái ác mộng. Hắn hồi tưởng lại cái kia mộng cảnh. Suốt cả một buổi tối, hắn trong mộng đã qua vài ngày, bởi vì trong mộng quá khứ 5 tiếng, hiện thực mới trôi qua 1 giờ. Dạng này thời gian hack khoa học kỹ thuật thật không biết tương lai người là thế nào làm ra. Suốt cả một buổi tối, hắn đều trong mộng luyện tập ngừng cầu cùng trọng pháo, hai cái này cơ sở kỹ thuật động tác. Mỗi lần hoàn thành một vòng sau bắp thịt toàn thân đang run rẩy. Nhưng là một hạt thể năng khôi phục bao con nhộng liền thể năng lập tức trả lời đến trạng thái tốt nhất, tiếp lấy lại là một vòng khô khan huấn luyện. Hắn phát hiện mình muốn tăng lên năng lực của mình nhưng so sánh trong trò chơi khó nhiều. Hắn cũng không biết mình trong mộng trải qua nhiều ít vòng huấn luyện. Năng lực của mình giá trị một chút cũng không thay đổi. Hắn tưởng tượng bên trong huấn luyện tựa như trò chơi. Hoàn thành nhiều ít cái kỹ thuật động tác về sau, liền trở nên kích động lòng người, âm nhạc vang lên. Hệ thống nhắc nhở năng lực giá trị tiến bộ. Nhưng mà tình huống thực tế là, hắn lần lượt tiến hành ngừng cầu động tác luyện tập. Mỗi lần hệ thống đều vạch mấy cái sai lầm. Cũng không thuần tại một động tác làm bao nhiêu lần lại đột nhiên ngộ hiểu tình trạng. Lâm Quả giải thích nói, cơ sở kỹ thuật luyện tập là một cái quen tay hay việc quá trình. Bóng đá chạy huấn luyện cái trò chơi này cũng không tồn tại đột nhiên giao phó người kỹ thuật năng. Lực hắc khoa học kỹ thuật. Tất cả huấn luyện cùng trong hiện thực là giống nhau. Luyện lâu sẽ mệt mỏi. Thậm chí có thể sẽ thụ thương. Chỉ là bóng đá chạy huấn luyện có thể cung cấp càng nhiều thời gian huấn luyện. Không có cố gắng thành công là không chung lâu các Lâm Quả cuối cùng tổng kết nói. Thế là hắn lần lượt lặp lại. Lần lượt làm lại. Nhưng hắn năng lực giá trị vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không nhụt chí, nếu có thể thông qua 1-2 ngày huấn luyện liền có thể đề cao. Như vậy trên thế giới này tất cả mọi người là Messi. Rất nhanh Lý Thanh Sơn liền chính bị can thiệp yết hầu đánh gãy suy nghĩ ra nhiều như vậy mồ hôi. Thân thể đã sớm đói khát khó nhịn. Thế là hắn từ trên giường lật lên. Đi phòng khách uống một cốc nước lớn. Lúc này hắn hít hà trên người mình mùi mồ hôi, liền cầm thay giặt quần áo đi vào phòng tắm. Chờ hắn tắm rửa xong ra, Dương Bảo đã cách ăn mặc chuẩn bị cẩn thận ra cửa. Buổi sáng tốt lành, Lý Thanh Sơn chào hỏi. Đi lên A Thanh Sơn, Dương Bảo một bên chỉnh lý áo sơ mi cổ áo một bên nói ra. Đúng rồi, nay trời xế chiều chúng ta đội bóng chuẩn bị cùng đi ra chơi đùa. Cùng đi chứ, thực xin lỗi. Dương ca, ta tìm cái kiêm chức, là đi một chi đội bóng đá bóng. Đợi lát nữa muốn đi tham gia đội bóng huấn luyện, Lý Thanh Sơn nói. Xem ra ngươi là đáp ứng Elma, Dương Bảo một chút cũng không có ngoài ý muốn biểu lộ. Ta biết FC United of Manchester chi này đội bóng. Bọn hắn thành lập thời điểm thế nhưng là cái lớn tin tức. Hảo hảo đá Thanh Sơn. Ta đến lúc đó kéo một đám ta Trung Quốc đồng học đi cho ngươi cố lên. Dương Bảo nói, bóng đá nghiệp dư đội không có chức nghiệp đội nhiều như vậy quá trình. không có cái gì fan bóng đá hội gặp mặt A, truyền thông phỏng vấn A loại hình. Đối với hiện tại Lý Thanh Sơn tới nói, hiện tại gia nhập chi này đội bóng cùng Dương Bảo tại Newton Seat quán bar làm tử bảo, đều chỉ là tương đương với lại nước Anh du học sinh nhai một lần kiêm chức. Đối với tại đá lên nước Anh giải bóng đá nghiệp dư, Lý Thanh Sơn cũng tràn ngập ước mơ. Nước Anh là hiện tại bóng đá nơi phát nguyên. Từ chức nghiệp thi đấu vòng tròn đến giải bóng đá nghiệp dư, từ trên xuống dưới hợp thành một cái 10 cái cấp bậc kim tự tháp thi đấu vòng tròn hệ thống. Có thể tại dạng này bóng đá hoàn cảnh bên trong đá lên mấy năm cầu, về sau trở về nước, nhấc lên mình nước Anh sinh hoạt, cũng có thể có một trang nổi bật. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là một cái vừa tới nước Anh thái điểu du học sinh, một cái vừa gia nhập đội bóng người mới. Hiện tại hắn cần phải làm là cùng hắn đồng đội gặp mặt một lần. Trợ lý huấn luyện viên Roy đem Lý Thanh Sơn dẫn tới trong phòng thay quần áo, đem hắn giao cho đội bóng đội trưởng McNaughton liền đi. Dưới tình huống bình thường, giới thiệu mới cầu thủ cho các đội hữu công việc là đội trưởng phụ trách. FC United of Manchester tất cả cầu thủ đều là England, hoặc là nói đại bộ phận đều là Manchester người. Bất quá bọn hắn phần lớn người kinh lịch đều rất bình thường phong phú. Tỷ như nói đội bóng đội trưởng Dean Stow, vị này đội bóng đội trưởng sinh ra ở Burnley. Burnley đội trở thành hắn bóng đá kiếp sống điểm xuất phát. Mặc dù hắn nhiều lần đại biểu Burnley đội thanh niên cùng đội dự bị tham gia trận đấu, nhưng ở thời đại, Burnley tại hoàn thành cùng Stow học đồ hợp đồng sau không có ý định vì hắn cung cấp chức nghiệp hợp đồng. Về sau Championship câu lạc bộ phố shop đội hướng hắn ném ra cành ô liu, vì hắn cung cấp một năm chức nghiệp hợp đồng. Tại quý bên trong, hắn tại phố shop đội đạt được hào quần áo chơi bóng, nhưng càng nhiều xuất hiện tại Reserve League bên trong, làm đội dự bị đội trưởng. Stow biểu hiện biết tròn biết méo, nhưng phố shop câu lạc bộ tại mùa giải kết thúc sau cũng không có cùng hắn tục tầm. Lúc ấy hắn đã làm một cầu thủ, đối rất nhiều câu lạc bộ tới nói, đã cơ bản đã mất đi bồi dưỡng giá trị. Niên mùa hè, Stow quyết định rời đi chức nghiệp giới bóng đá, gia nhập liên minh nửa chức nghiệp câu lạc bộ Hải Đức Liên đội, cũng theo đội tham gia đương mùa giải cả nước thi đấu vòng tròn Bắc khu tranh tài. Cũng ở đâu chờ đợi hai cái mùa giải. Mùa hè, Stow chuyển ném FC United of Manchester, người khoác số 6 quần áo chơi bóng, đương mùa giải ra sân 53 lần, là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Cái này mùa giải bị Marginson huấn luyện viên bổ nhiệm làm đội bóng tân đội trưởng. Thân cao 1m81, Dean Stow nuôi đầu nhìn xem Lý Thanh Sơn, một cái đông phương gương mặt người. Chuyện này với hắn đội bóng tới nói là rất ly kỳ. Tại FC United of Manchester chi này đội bóng, đại bộ phận đều là ngay tại chỗ cộng đồng sinh hoạt người địa phương. Mà Lý Thanh Sơn xem như FC United of Manchester trường nhất danh ngoại viện. Phòng thay quần áo những người khác nhìn thấy đội trưởng nhận một cái to con tới, đều thật tò mò, nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Sơn bọn hắn nhìn. Một trận yên tĩnh qua đi, phòng thay quần áo lại lâm vào một mảnh huyên náo. Hôm qua phòng thủ qua Lý Thanh Sơn Adam John vô ý thức sờ soạng một chút dưới xương sườn bị đụng, máu ứ đọng. Hôm qua cái này to con để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Cái loại cảm giác này tựa như là hắn tại phòng thủ không phải nhất danh nhân loại, mà là một đầu cự hùng. Dean Stock lần lượt giới thiệu với hắn. Đây là thủ môn James Penn. Đây là hậu vệ Lee Neville. Đây là tiên phong Matthew Upangdon. Đây là hậu vệ Jerome Leachy. Đây là hậu vệ Adam John. Vị này là tiên phong McNaughton. Thế nhưng là chúng ta đội bóng số 1 đạt được tay, nghe được đây là số 1 đạt được tay. Lý Thanh Sơn nhịn không được nhìn thoáng qua. Khi nhìn đến McNaughton bộ dáng về sau, hắn còn tưởng rằng đây là một cái hung hãn tay chân nhân vật cầu thủ. Người không thể xem bề ngoài a. Hắn các đội hữu đối với hắn đến đều biểu thị ra hoan nghênh. Adam John vị này hôm qua cùng Lý Thanh Sơn đối kháng thật lâu hậu vệ trung tâm còn đi lên trước vỗ. Vỗ Lý Thanh Sơn bả vai lấy đó hữu hảo. Cuối cùng đội trưởng Dean Stow hướng mọi người giới thiệu Lý Thanh Sơn lai lịch. Hắn là hôm qua tới qua thử huấn, là một vị người Trung Quốc. Mời mọi người trợ giúp hắn nhiều hơn. Có ít người đối Lý Thanh Sơn cảm thấy rất hứng thú. FC United of Manchester thành lập thời điểm là cái lớn tin tức. Cho nên tại nước Anh rất nhiều nơi fan bóng đá đều biết chi này thứ 7 cấp bậc bóng đá nghiệp dư. Đội đại danh, hàng năm mùa giải sơ kỳ đều có một nhóm cầu thủ tiếp bóng đội thử huấn. Nhưng người ngoại quốc gia nhập đội bóng còn là lần đầu tiên. Còn lại là một Trung Quốc người. Niên ra đời Sam Hào ngươi bắt trước Lý Tiểu Long dáng vẻ nói. Công phu, Lý, các người người Trung Quốc đều sẽ công phu sao? Còn có người đối với hắn hình thể cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn so đội bóng cao nhất hai người Matthew Upangdon cùng thủ môn viên John Vosnop còn cao hơn. Matthew Upangdon hỏi thăm Lý Thanh Sơn. Người cao bao nhiêu a? Lý Thanh Sơn đáp. 190cm. Matthew nghe được câu trả lời này sau vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ là FC United of Manchester cao nhất người. Đây chính là Lý Thanh Sơn cùng các đội hữu lần đầu gặp mặt. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.